Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, cảnh cáo. Không, đây là uy hiếp, nhìn xem mỉm cười Zion, kinh hoàng bạch thầy thuốc, Tô Thánh mỉm cười khoát tay áo, tạc sát, thanh thúy vặn gãy vang lên. Ngã xuống đất bạch thầy thuốc cổ trong nháy mắt đứt gãy quỷ dị hướng về phía sau chuyển đi sau đó. Sụi lơ ngã xuống đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, ra hun nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thánh vậy mà liền như vậy giết bạch thầy thuốc. Hắn không phải đối với bạch thầy thuốc cảm giác hứng thú sao còn cố ý không để cho mình giết chết. Bạch thầy thuốc, kết quả hắn cứ như vậy giết nàng. Không, không đúng, ngươi đang cảnh cáo ta. Zion nhíu mày nhìn về phía Tô Thánh, ngươi nói ngươi biết nàng đều biết sự tình. Cho nên nàng vô dụng, ngươi giết nàng có thể giải quyết ta vấn đề cũng chỉ có ngươi. Đúng không? Tô Thánh cười đưa tay, nguyên bản bỏ qua một bên dược tề dương hòm trong nháy mắt bay đến trong tay hắn. Cái này khiến Zion trong nháy mắt có chút hoảng. Nàng mơ hồ đoán được Tô Thánh muốn làm cái gì, giết bạch thầy thuốc, hủy đi dược tề, bản thân còn thừa thời gian liền không nhiều lắm, nhất định phải đem bản thân sinh mệnh giao cho Tô Thánh trong tay. Cái này đã không đơn thuần là cảnh cáo, đây là uy hiếp, Zion trong nháy mắt phóng thích niệm lực muốn khống chế dược tề dương hòm phân tới. Xem như ma nữ. Nàng niệm lực là tất cả cải tạo gen người bên trong mạnh nhất. Làm niệm lực bao phủ ở dược tề trên cái dương về sau. Zion lại đột nhiên phát hiện căn bản vô dụng. Nàng niệm lực bao phủ tới giống như bị thứ gì cho cách trở một dạng. Chẳng những không có khống chế dương hòm ngược lại trong nháy mắt bị bắn ra. Thân thể của nàng hơi hơi lung lay tiếp theo chỉ thấy đến dương hòm rơi xuống Tô Thánh trong tay. Từng chai dược tề bay ra, lạch cạch, trong đó một bình đột nhiên mất đi khống chế nát, Gia Phun trong lòng không khỏi run lên, không, không muốn, ta đã hiểu ngươi ý tứ, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ra phản bội ngươi hành vi. Ba, lại là một bình nát, nguyên bản cái dương này bên trong có 6 bình, cho Gia Phun đánh một bình, hiện tại lại bể nát 2 bình. Cũng chỉ còn lại có 3 bình. Gia Hun con mắt thẳng thắn hướng về 3 bình dược tề theo bản năng muốn hướng về phía trước cướp đoạt. Ở trong quá trình này lại một bình vỡ. Người tiến thêm một bước về phía trước. Còn dư lại 2 bình liền sẽ toàn bộ bể nát. Tô Thánh khẽ cười nói. Ba a, lần này không phải tiếng chai vỡ vụn, mà là Gia Hun quỳ xuống tiếng. Nàng biết rõ Tô Thánh tựa hồ thích nàng làm như vậy. Chỉ là quỳ xuống, không có xin lỗi sao? Tô Thánh híp mắt suy nghĩ khẽ động, hai bình dược tề trong nháy mắt đồng thời vỡ vụn, dược tề cũng bị mất, vốn cho rằng lúc này Gia Yun hẳn là sẽ rất tuyệt vọng. Nhưng nàng lại quỷ dị tỉnh táo lại, so trước đó còn có tỉnh táo. Nàng ngẩng đầu hướng về Tô Thánh lộ ra một cái hàm hàm đáng yêu nụ cười. Sau đó cái trán trông đỡ chạm đất không nhúc nhích. Quả nhiên rất tỉnh táo a. Tô Thánh giơ chân lên dẫm lên Gia Hun đầu để cho nàng mặt trên mặt đất ma sát. Là đoán được ta. Nhất định sẽ tiêu hủy tất cả dược tề. Người hy vọng duy nhất chính là ta. Cho nên mới sẽ đột nhiên biến yên tĩnh như vậy sao? Lúc này kích động, phẫn nộ đều vô dụng, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời nịnh nọt ta càng hữu dụng. Đúng không? Là, nàng đã mặt mày xám xịt, nguyên bản vết máu lại tăng thêm trên đất cho bụi để nàng xem ra giống như tiểu hoa miêu một dạng. Nhưng nàng lại híp mắt mỉm cười đáp, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ một tí bất mãn. Còn nhỏ thời điểm. Nàng lần trốn thời điểm liền đã cho chính mình tuyển định tốt thu dưỡng nàng. Tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng phụ mẫu. Nàng làm bộ một người khác sinh sống nhiều năm như vậy. Diễn kỹ được cho xuất thần nhập hóa. Không sai, coi như trong lòng hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh, nhưng lại một điểm oán hận cảm xúc đều không có biểu lộ ra. Nếu như ngươi có thể dạng này một mực ngụy trang đi xuống, ngươi là thực tình hay là giả dối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Nhớ kỹ, đây là ta đưa cho ngươi cảnh cáo một lần cuối cùng. Nếu như tái phạm lần nữa, coi như ngươi vấn đề giải quyết, ta cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Tô Thánh giơ chân lên để Jae-yoon đứng lên, tiếp theo quay người đi ra ngoài. Jae-yoon vẫn như cũ mặt mỉm cười đi theo. Đồ vật chuyển, hai người rất nhanh từ căn cứ đi ra, nhìn xem bên ngoài vắng vẻ hoàn cảnh, nhìn phía sau kiến trúc. Tô Thánh hướng Jae-yoon cười cười. Ngươi ở trên TV biểu diễn căn bản không tính ma thuật. Cho ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính ma thuật. Tô Thánh nâng tay lên đánh búng tay. Ba, thanh âm thanh thúy. Jae-yoon kinh hãi trừng to mắt, liền nụ cười đều không thể ngụy trang. Không thấy, lớn như vậy kiến trúc vậy mà tại trong nháy mắt không thấy. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bốc hơi một dạng. Không, nhìn xem cái kia lưu lại đất trống, Jae-yoon cảm thấy đây càng giống như là đống kia kiến trúc căn bản không hề tồn tại qua. Nàng kinh nghi đi tới muốn nhìn một chút đây có phải hay không là tương tự chướng nhãn pháp loại hình hiệu quả, dù sao lớn như vậy một dãy nhà làm sao có thể hư không tiêu thất. Nhưng kết quả lại làm cho nàng không thể không tin, không có cái gì. Mặt đất thậm chí đều không có kiến trúc dấu vết lưu lại. Cỏ xanh yêu kiều thoạt nhìn giống như là hoàn toàn không có người quản lý đất hoang một dạng. Nó đi đâu rồi? Jae-yoon quay đầu hỏi, đi đâu rồi? Không, nó chưa từng có tồn tại qua. Ta xóa đi sự tồn tại của nó, xóa đi tất cả mọi người đối với nhà này kiến trúc ký ức. Cho dù là đã từng thấy qua cái kiến trúc người đều sẽ không nhớ đến sự tồn tại của nó. Nơi này, chính là một mảnh đất hoang. Tô Thánh cười khẽ giơ tay vung lên. Sóng chấn động lỗ sâu xuất hiện lần nữa. Đi thôi, đi giúp người chữa khỏi mẫu thân người lão niên si ngốc. Tô Thánh quay người đi vào. Jae-yoon vội vàng cùng lên. Sau một khắc, hai người đã xuất hiện ở Jae-yoon nhà nông trường phụ cận. Jae-yoon mê mang đi theo Tô Thánh chuẩn bị đi vào phòng ở, chợt nghe thấy có người đang gọi bản thân. Nghe tiếng quay đầu, nàng nhìn thấy một người mặc váy nữ sinh kích động phất tay chạy tới. Minh, Jae-yoon lộ ra cười ngây ngô. Nha, người cái nhà đầu này từ chỗ nào nhận biết cái này xuất ca? Lại còn cõng ta. Chẳng lẽ ta không phải ngươi bằng hữu tốt nhất cùng bằng hữu duy nhất sao? Minh Hy thoáng qua một cái liền có chút bất mãn mở miệng, sau đó đánh giá Tô Thánh đồng thời mỉm cười đưa tay nói, ngươi tốt a, ta gọi Minh Hy, là nàng bằng hữu tốt nhất, ngươi tên gọi là gì? Các ngươi là thế nào nhận thức a? Thế nào nhận thức a? Ta trước đó ở nhà nàng nông trường mua thịt bò. Nàng đưa tới cho ta, sau đó ở ta đưa đi cùng ta cùng một chỗ nghỉ phép bạn chơi sau về đến nhà. Nàng đang ở trong nhà của ta chờ ta đây. Tô Thánh mỉm cười nói, nha, người cái nhà đầu này bình thường giống như đứa nhà quê một dạng, không nghĩ tới vậy mà lại chủ động. Như vậy, Minh Hy kinh ngạc đẩy Jae-yoon, Jae-yoon chỉ là khờ khờ cười cười, xấu hổ không nói gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.